Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 1159, chiến đấu với ma thú cấp 5. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ nhanh chóng tránh né. Nàng mới vừa lùi về một bên, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mấy thi binh đang mặc khôi giáp xuất hiện. Thi binh mở to đôi mắt màu đỏ, bộ dạng rất đáng sợ. Mỗi người bọn họ cầm trong tay một thanh trường thương, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ thì lắc mình vọt tới vèo vèo. Trường thương trong tay hiện ra tử khí quét tới Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thân hình vừa động, đưa tay lấy ra một kim thương đồng nhân nho nhỏ. Kim thương đồng nhân này uy lực không lớn, nhưng bây giờ bởi vì tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ đã tăng đến cấp bậc cửu tinh linh vương, cho nên uy lực của kim thương đồng nhân vô cùng lớn. Thân hình nó vèo một tiếng hóa thành đồng nhân cao lớn màu vàng. Trường thương màu vàng trong tay quét ngang, những thi binh kia chớp mắt liền bị nó bức lùi ra ngoài. Nhưng thi binh không có sinh mạng, sau khi bị kim thương đồng nhân bức lùi về sau, chớp mắt lại tấn công. Kim thương đồng nhân màu vàng trong tay nện đùng đùng đùng, hung hăng nện mấy thi binh vây quanh lùi ra ngoài. Vừa đúng lúc này, mê trận ở bên trong bốc lên rất nhiều sương mù màu trắng. Sương mù tràn ngập khắp mê trận, Vân Thiên Vũ lập tức mất đi phương hướng, trong lòng không khỏi chùn xuống. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy con ma thú từ trong sương mù lao ra. Đó chính là phong bạo hỏa sư cấp 5, ma thú cấp 5 đã có thể nói tiếng người, cho nên phong bạo hỏa sư cao lớn sau khi lao tới thì kiêu căng mở miệng. Con người ngu xuẩn, giết, mấy con phong bạo hỏa sư cao lớn lao đến. Vân Thiên Vũ nhanh chóng thả ba linh thú bên trong phượng linh giới. Dặn dò chúng nó, cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, nơi này chính là mê trận. Cơ quan trong trận rất nhiều, sơ sẩy một tí rất có thể sẽ rơi vào cơ quan ngầm bên trong. Cho nên bọn họ phải cẩn thận khắp nơi. Vân Thiên Vũ xoay mình vung tay lên, linh lực truyền đến kim thương đồng nhân. Kim thương đồng nhân di chuyển, nhanh chóng lao thẳng đến phong bạo hỏa sư. Ba linh thú và kim thương đồng nhân chớp mắt đã nghênh chiến với năm con phong bạo hỏa sư. Phong bạo hỏa sư nhanh chóng phun ra lửa, ngọn lửa phóng thẳng đến ba linh thú và kim thương đồng nhân. Kim thương đồng nhân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nó trực tiếp đi vào ngọn lửa, giơ lên trường thương cao lớn màu vàng trong tay, hung hăng đánh vào này một con phong bạo hỏa sư. Còn ba linh thú thân hình tăng vọt, cao khoảng chừng 3 mét, thân thể khổng lồ nghiền nát đầu của vài con phong bạo hỏa sư. Chúng nó đưa tay hung hăng chụp về phía ba con phong bạo hỏa sư. Phong bạo hỏa sư nháy mắt bị đánh nát óc. Hai con phong bạo hỏa sư còn lại sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn. Phía sau ba linh thú còn muốn đuổi theo. Vân Thiên Vũ lập tức hét lớn. Đừng đuổi theo nữa, đề phòng chúng cơ quan. Ba linh thú lập tức lui về. Vân Thiên Vũ nhanh chóng thu hồi kim thương đồng nhân. Sau đó khép mắt suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy trận hình của mê trận. Tuy rằng lúc này cơ quan trong trận ngập đầy sương mù, nhưng trận hình mê trận lúc trước đã ở trong đầu nàng. Từ trước Tiêu Cửu Uyên đã dạy nàng làm thế nào để phân biệt mắt trận của đại trận. Cho nên lúc này nàng làm theo phương pháp mà Tiêu Cửu Uyên dạy. Lắc mình bay thẳng đến mắt trận của đại trận. Phía sau ba linh thú theo sát nàng, cũng chạy về phía mắt trận. Chỉ cần phá vỡ đại trận là có thể phá vỡ cửa thứ 10. Chỉ là Vân Thiên Vũ còn chưa tới mắt trận của mê trận, đã nghe thấy sương mù bên trong đại trận vang lên tiếng gầm giống. Sau đó là một trận đất rung núi chuyển, nàng nhanh chóng lui về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu, một bàn tay to đầy dịch mủ hướng về phía nàng. Cách chương